nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, Màu Vàng Long Ngâm. Trung đình, phồn hoa nở rộ, hương hoa bốn phía, hồ điệp nhẹ nhàng, hoa thủy tiên tháng 1, mai vàng tháng 2, liên kiều tháng 3, hải đường tháng 4, mẫu đơn tháng 5, tú cầu tháng 6, bách hợp tháng 7, hoa hướng dương tháng 8, hoa sen tháng 9, hoa tháng trước nở qua, không hề khô héo. Dừng lại nộ phóng một khắc này. Trên đảo trung tâm có đài phun nước hình tròn. Hoa mộc vàng tháng 10 đã làm tốt nụ hoa chớm nở chuẩn bị. Đây là thuộc về Noi công chúa. Vị này thiếu nữ tóc vàng thần kỳ vườn hoa. Dù là người làm vườn tu bổ nhánh hoa, cũng tĩnh mịch như xử nữ địa phương. Hôm nay lại tràn đầy ồn ào. Hoa cỏ bị dẫm trên mặt đất, tu bổ chỉnh tề cành cây, bị lung tung chém tới. Trở về ta cũng muốn xây một cái. Himemiya Izayoi kéo cung hướng bên phải phía trước vọt tới. Mũi tên phá không, phát ra sắc nhọn vang dội. Siêu, một tiếng, liên tiếp bắn thủng ba tên binh sĩ yết hầu. Kanbayashi Miko đem thân thể giấu ở cửa sổ về sau. Hô hấp kịch liệt, Shimoto đâu? Nàng hỏi, ngươi hỏi ta. Himemiya Izayoi hỏi lại, là ta đi theo ngươi. Không phải ngươi cùng ta. Bỗng dưng, nàng nở nụ cười, lộ ra trêu đùa Minamoto Shimoto lúc mỉm cười biểu lộ. Nói, kỳ thật ta không phải tới cứu hắn, là tới cứu ngươi. Kanbayashi Miko một bên quan sát vườn hoa, tìm kiếm Minamoto Shimoto, một bên không ngừng hô hấp, ý đồ khôi phục thể lực. Nghe Himemiya Izayoi, dù là tại như thế nguy cấp thời khắc, nàng cũng không nhịn được nhìn nàng một cái. Himemiya Izayoi không còn mở cung bắn tên. Một đường chạy tới, đặt một chút cung tiễn thủ ống tên. Hiện tại cũng chưa thừa cái gì. Vây quanh các nàng, trong hoa viên, binh sĩ canh giữ ở dưới cửa sổ. Mà ngoài cửa phòng, đã nước chảy không lọt. Cũng may căn phòng chật hẹp. Hai người lại đẩy ngã một chút đồ dùng trong nhà. Đồng thời chỉ có thể cho phép chút ít binh sĩ tiến lên. Cung tiễn cũng không có cách nào nhắm chuẩn. Chết một đám người. Căn bản không có cách nào đi đường về sau. Ngoài cửa phòng binh sĩ đình chỉ tiến công. Đi tìm dầu. Ngoài phòng, kỵ sĩ lớn tiếng mệnh lệnh. Tiếp cận Minamoto Shimoto. Là vì không để hắn tới gần ngươi. Himemiya Izayoi nói tiếp. Ta đi Tokyo. Nhưng thật ra là vì ngươi. Ngươi điên rồi. Kanbayashi Miko ngữ khí vẫn như cũ tỉnh táo. Ánh mắt không cam lòng lần nữa tuần sát vườn hoa. Từ khi ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ta liền biết, ở trên đời này, chỉ có ngươi xứng với ta. Là ngươi có thời gian ở đây làm trò đùa. Không bằng nói còn có cái gì biện pháp. Không có rồi. Himemiya Izayoi lời ít mà ý nhiều. Sau đó tiếp tục nói. Là của ngươi thiên tư quốc sắc. Trêu đến ta xuân tâm dập dờn, từ bỏ hết thảy, đi vào, Shimoto nói. Hắn trông thấy ngươi tại cái nào đó trong không gian thần bí. Cái kia hỗn đản không có lương tâm, cái gì đều nói cho ngươi. Thiệt thòi ta mạo hiểm tới cứu hắn, sớm biết để hắn chết đi coi như xong. Làm sao bây giờ? Kanbayashi Miko mặc kệ lửa giận của nàng. Không có cách, chỉ có chờ. Himemiya Izayoi cũng thu hồi dáng tươi cười. Sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt băng lãnh. Chờ Shimoto thành công. Chờ Roku Dibana mang đến viện binh. Hai người lọt vào trầm mặc, nghe lẫn nhau tiếng hít thở. Còn có bên ngoài càng ngày càng nhiều tiếng bước chân. Không đợi được kết quả. Không cần nói ra. Hồ Shikosu có độ trong suốt là 27 độ. Hồ nước trong veo. Có thể trực tiếp uống. Khí trời trời quang mây tạnh, thoáng như một mặt tấm gương to lớn, núi tuyết phản chiếu, non sông tươi đẹp, để người ngừng chân dừng lại. Lúc này, bờ hồ lưu lại lấy mấy ngàn người, nhưng không có một người biết đối với cảnh sắc nhìn nhiều, nhìn qua chiếm cứ toàn bộ hồ nước trên không màng mỏng. Sắc mặt của mọi người đều mười phần khó xử. Tại Minamoto Shimoto bọn người ở lại qua Morofjun tiền trang. Tại đó nở có hoa Lespedeza. Hoa Abelia grandifolia dốc nhỏ bên trên. Ayako màu da tái nhợt. Xuất thần nhìn qua hồ nước. Itomi Yuki không có nghe tỉ tỉ. Lựa chọn tiến vào tu hành thế giới. Lần này cũng không có nghe Minamoto Shimoto nàng trước giờ đem thư cho Ayako. Bởi vì, tại đó phong thư bên trên. Viết, tương lai có chuyện gì? Có thể đi tìm Izayoi. Nếu như nàng còn sống lời nói. Itomi Yuki không rõ câu nói này đến cùng có ý tứ gì. Nhưng chỉ cần có một tia có thể giúp đỡ Minamoto Shimoto hy vọng. Nàng liền sẽ không từ bỏ. Cầm tới tin Ayako, rời khỏi Setoto, đi vào Hokkaido, tham gia tháng 10 đội thảo phạt. Ayako Aji, yên tâm đi, không có việc gì. Mọi người đã hỏi thần vu thức thần. Su tần vu nữ của Su tự ngu. Ôn nhu an ủi, Ayako lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Nhưng là liền thần vu, ai vu nữ, sen gần vu nữ, còn có thể biến thành yêu quái Minamoto-kun. Bọn hắn đều không có cách nào đi ra. Chúng ta đi vào, thật còn có thể trở về sao? Su tần vu nữ thanh âm, nhu hòa mà đau thương. Ngươi sợ hãi, Ayako ôn nhu nhìn chăm chú nàng. Su tần nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng ta không thể sợ. Phía dưới người tu hành. Sao ta sợ hơn? Nói xong, nàng lại hỏi Ayako. Ngài chủ động tham gia lần này thảo phạt. Không sợ sao? Có sợ hay không? Đã không trọng yếu. Ayako nói. Đối với có thể hay không cứu ra nhi tử. Nàng đã không đi nghĩ. Hoặc là cứu ra. Hoặc là bản thân cùng nhi tử cùng một chỗ đợi tại cái nào không gian. Ngoài ra không có lựa chọn nào khác. Hai người sóng vai nhìn qua rộng lớn hồ nước. Sáng rỡ mặt trời. Đầu thu gió. Dạng này thời tiết tốt. Lại làm cho người đau thương. Su tần nâng lên ống tay áo. Xoa xoa khóe mắt. Làm sao rồi? Ayako nhẹ giọng hỏi. Thật xin lỗi. Su tần có chút xấu hổ. Lộ ra có chút thê lương mỉm cười. Ta vừa rồi đột nhiên nhớ tới mụ mụ. Ayako yêu thương nhìn xem nàng. Hai người bề ngoài nhìn xem giống tỉ muội, nhưng ở Ayako trong mắt, Su tần bất quá là cùng con trai mình lớn hai tử. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy Su tần, bàn tay giống như an ủi vỗ nhẹ nàng lưng. Ayako Aji, ta có thể gọi ngươi mẫu thân sao? Su tần hỏi. Đương nhiên có thể. Ayako nhẹ giọng trả lời. Mẫu thân, ai tương đương? Ayako nhớ tới Shimoto, từ khi hắn lên tiểu học về sau, nàng liền không có lại ôm qua hắn. Nghĩ đến, nàng khống chế không nổi nội tâm chua xót, trong hốc mắt cũng chảy ra nước mắt. Minamoto Shimoto nhìn qua trước mắt màu đỏ vàng cự long, làm người hít thở không thông mỹ lệ tư thái, ẩn chứa lực lượng khổng lồ mạnh mẽ thân hình, đều biểu thị công khai lấy rồng xem như làm người kính sợ hình thái. Là như thế nào cao quý không thể leo tới. Đây là một đầu có cánh phương Tây Ác Long. Dragon, cùng Hakon Hỏa Long so sánh. Hình thể nhỏ quá nhiều. Chỉ có khoảng 10 mét. Cũng khác biệt tại Hakon Hỏa Long cuồng mãnh bá đạo. Muốn để trời sập, đất nứt. Đầu này phương Tây Ác Long hai con ngươi. Tỉnh táo mà tàn bạo. Muốn cho thiên địa trồng lên gông xiềng. Có một loại tuyên cổ bất biến. Vĩnh hằng tồn tại khí tức. Thê lương, xa xưa, cường đại, lỗ trống, cùng nó nói là sinh vật, càng giống là đứng vững tượng thần, có thể nhìn thấu ban ngày, cũng có thể nhìn thấu đêm tối, có thể nhìn thấu sinh, cũng có thể nhìn thấu chết, cái gọi là hư vô, chỉ là vì nhân loại chờ sinh vật cấp thấp thiết trí chướng ngại, đối trước mắt thần thánh tồn tại, không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, thần thông suốt không chướng. Đây là thần linh đối với thần thiên vị. Hoặc là, đây chính là thần xem như thần linh thần dị. Giống, nương theo thanh tịnh long ngâm. Một đạo vô hình gông xiềng. Rơi vào Minamoto Shimoto trên thân. Đây không phải là hiện thực. Là biển độ lượng, ngậm miệng, xúc sinh. Minamoto Shimoto thân hình lóe lên. Đem đầu lâu của Dragon dẫm tại dưới chân. Ánh mắt của hắn lấp đầy điên cuồng. Ta thời gian đang gấp, giống, nhanh, nhanh, nhanh, nghe tiếng bước chân dày đặc, Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi liếc nhau. Biết không thể đợi thêm không đi xuống. Loảng xoảng, phóng, trung đình vườn hoa, vô số mũi tên, như mưa to đánh tới hướng đánh vỡ cửa sổ vật thể. Phanh phanh phanh, ngoặc kép, cỗ kia người mặc khôi giáp thi thể. Tại mưa tên bên trong, mạnh mẽ trệ không hồi lâu, là thi thể, ngừng, kỵ sĩ vừa dứt lời. Lại là, loảng xoảng, một tiếng, kỵ sĩ không còn kịp suy tư nữa. Hạ lệnh, phóng, phanh phanh phanh, ngoặc kép, vẫn như cũ là thi thể, ngừng, loảng xoảng, kỵ sĩ lần này trừng to mắt, nhưng mà, một nhánh nhanh như sao băng mũi tên, trực tiếp muốn hắn mạng, ngay tại binh sĩ không đợi đến mệnh lệnh một nháy mắt, một đạo bóng trắng thả người nhảy vào trung đình, nhẹ nhàng như một cái chim én lướt qua mặt nước, Kanbayashi Miko mỗi một cái động tác, đều như điện ảnh duy mỹ. Tại nàng duy mỹ nhất cử nhất động sau lưng, là trợn tròn con mắt, còn không có kịp phản ứng liền chết đi binh sĩ. Thả ách, siêu, Himemiya Izayoi từ bên cửa sổ thu hồi thân thể, lần nữa lấy ra một mũi tên, dương cung như trăng tròn, tì thời cho Kanbayashi Miko yểm hộ. Nàng liếc mắt ống tên, còn có 5 nhánh, tính đến trên tay, hết thảy 6 nhánh, có một người nhảy đi xuống, xông đi vào, ngoài cửa phòng, binh sĩ lần nữa tiến công, theo đuổi không bỏ, sẽ chỉ làm người không thích a. Làm sao liền không rõ đâu trừ Minamoto Shimoto cùng ta. Himemiya Izayoi nhảy ra bệ cửa sổ, hai người tụ hợp, qua lại yểm hộ. Mỗi một cái động tác đều nhanh nhẹn mà chuẩn xác, phối hợp đến vừa đúng, nhưng lại hoàn mỹ, cũng chỉ là trì hoãn bị vây quanh thời gian. Kết cục đã sớm xác định. Ha ha, ha, Kanbayashi Miko kịch liệt thở dốc, phổi giống như là sa mạc, liều mạng mút vào thân thể mỗi một giọt lượng nước. Không có mũi tên, Himemiya Izayoi thở nói, Kanbayashi Miko miễn cưỡng khống chế lại hô hấp, trả lời. Ta cũng không còn khí lực. Ta hối hận. Himemiya Izayoi nhìn qua không có một áng mây màu bầu. Trời. Không nên đem đồ vật lưu cho tên kia. Nếu như chỉ có hắn sống sót, khẳng định sẽ lấy nhà Itomi tỉ muội, khoái hoạt cả một đời. Kanbayashi Miko bất lực đến nhắm mắt lại. Thảm đạm trên mặt. Nhịn không được nở nụ cười. Vây quanh binh lính của các nàng. Từng bước một tới gần. Không còn cho bất cứ cơ hội nào. Tránh ra. Đúng lúc này. Đã kết trận binh sĩ tường. Nứt ra một cái lỗ. Hai người đồng thời nhìn lại. Đến không phải Roku Dibana. Màu vàng áo giáp. Màu đỏ áo choàng. Tóc vàng phất phơ. Là Noi công chúa. Thiếu nữ tóc vàng tiết trắng gương mặt. Nhìn qua đầy người máu tươi hai người. Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi nhanh chóng liếc nhau. Đồng thời động, bắn tên, kỵ sĩ hạ lệnh, mắt thấy là phải mũi tên như mưa bay, đem hai người bắn giết, Noi công chúa lần nữa hạ lệnh, thả các nàng tới, liền cái này trong chớp mắt, Kanbayashi Miko đã vọt tới tóc vàng công chúa trước người, Kanbayashi Miko thanh tịnh như đầu mùa xuân tiết động hòa tan ánh mắt, lóe ánh sáng sắc bén, một kiếm đâm đi lên. Noi công chúa rút ra hoàng kim một tay kiếm, lấy tinh chuẩn góc độ, đem giá kiếm lại, nháy mắt sau đó, kiếm cùng kiếm đánh, trùng kích tiếng vang, làm không khí bốn phía vì đó chấn động. Keng, bang bang, trong chớp mắt, hai người đã giao thủ mười mấy chiêu. Hay a, Noi bỗng nhiên hướng về phía trước dậm chân, kiếm giơ cao khỏi đầu, không có chút nào kỹ xảo một kích, trùng điệp vung xuống. Khanh, Kanbayashi Miko trong tay kiếm, trực tiếp gãy thành hai đoạn, nếu như không phải nàng phản ứng rất nhanh, thân thể cũng đi theo biến thành hai nửa. Kanbayashi Miko lui về Himemiya Izayoi bên người, mỗi hô hấp một lần, phổi liền phát ra một lần gào thét cùng nhói nhói, mồ hôi thấm ướt tóc mai, ngươi làm sao không có lên, nàng hỏi Himemiya Izayoi. Những người kia đem mũi tên toàn nhặt đi. Himemiya Izayoi chỉ vào thu thập chiến trường binh sĩ. Kanbayashi Miko đã không có tinh lực đi quan sát những thứ này. hai con ngươi nhìn chằm chằm thiếu nữ oai hùng người mặc màu vàng áo giáp. Coi như Himemiya Izayoi cầm tới mũi tên, chỉ sợ cũng bắn không trúng, phản ứng nhanh đến mức không giống loài người noi công chúa. Vừa rồi quyết đấu, thiếu nữ tóc vàng không có thi triển bất luận cái gì kỹ xảo. Toàn bộ nhờ khí lực cùng phản ứng. Noi công chúa trong tay hoàng kim kiếm chỉ xéo. Đến đây chấm dứt, nàng tư thái sừng sững. Minamoto Shimoto đâu? Himemiya Izayoi mở miệng hỏi. Hắn không có việc gì, nhưng cũng tới không được. Nếu như muốn kéo dài thời gian, chờ ngục giam người, cũng từ bỏ đi. Xem ra nơi nào cũng có mai phục a. Himemiya Izayoi nói với Kanbayashi Miko. Hy vọng Roku Dibana chết được so với chúng ta sớm. Kanbayashi Miko ánh mắt lãnh khốc, nhìn thẳng noi công chúa. Trong tay là một thanh kiếm gãy, bên người chỉ có cầm cung, không có mũi tên. Himemiya Izayoi, nghe nói người trước khi chết, biết nhớ cả đời bên trong vui vẻ thời gian. Nàng không nghĩ lên một kiện trước 20 tuổi sự tình. Trong đầu xuất hiện là cây Zelkova tại San Siro Pon bên trong phù quang lược ảnh. Sáng sớm, Minamoto Shimoto ngồi tại trên tường rào, trong tay dẫn theo thịt lợn rừng. Sáng loáng ánh nắng, cho hắn thân thể rát lên một tầng không rõ màng ánh sáng. Trên lớp học, tại giữa ba người vừa đi vừa về truyền lại bản bút ký. Hết giờ học, trời tối ban đêm, tại hành lang phong cách phương Tây trong tòa nhà số 2 tiếng Pháp. Thảo luận bất lão chú, mang theo ngày mùa hè khí tức gió mát, phất qua giữa ba người. Shirako ngồi tại cổng Tori xà ngang, nhàm chán đá lấy chân. Trông thấy nàng khi trở về, trên mặt nở rộ dáng tươi cười. Còn có Uzi trận kia pháo hoa, kia rốt cuộc là ở trên trời, còn là mặt nước, là hiện thực, còn là mộng cảnh. Hô Kanbayashi Miko không để ý phổi rên gì, lần nữa cố gắng đem không khí hút vào. Đây là cuối cùng, nàng nói với mình, kết thúc đi. Noi công chúa đem hoàng kim kiếm, bang một tiếng, cắm vào phiến đá. Lít nha lít nhít, lầu trên lầu dưới, trong hoa viên ngoài hoa viên, nóc nhà phòng phía dưới, đếm không hết cung tiễn thủ, kéo ra dây cung. Ta hiện tại không trông cậy vào Minamoto Shimoto tới cứu chúng ta. Chỉ nghĩ nhìn thấy hắn yêu thân chú thất bại, biến thành yêu quái, cùng chúng ta cùng chết. Himemiya Izayoi nói với Kanbayashi Miko. Tán thành, Kanbayashi Miko đáp. Hai người liếc nhau, đồng thời cười lên, lần thứ nhất từ lẫn nhau trên thân, cảm nhận được bằng hữu ăn ý. Oanh, trời đất quay cuồng, vô số áng sáng vàng, từ cung sắc vi cửa sổ, cửa cung, bất kỳ cái gì có khe hở địa phương, lỗ bắn mà ra, mây màu bốc hơi, huyễn lệ muôn mối, trời xanh cùng biển cả, mỗi người, trong hoa viên mỗi một đóa hoa, toàn nhuộm thành màu vàng. Quá chậm, Himemiya Izayoi trong miệng mắng, trên mặt, trong mắt, lại tất cả đều là vui sướng. Bắn tên, noi công chúa biến sắc, âm thanh lạnh lùng hạ lệnh, giống hùng hậu thanh âm uy nghiêm, ở trong thiên địa vang vọng, tại cái này hùng vĩ không gì sánh được trong tiếng hô. Hết thảy đều phảng phất đã mất đi nhan sắc, không biết từ đâu, cũng không biết đi hướng nơi nào, mê thất chính mình. Một đạo liệt diễm vạch phá không khí, những nơi đi qua, nhân loại, thành cung, bàn đá xanh, tại liệt diễm bên trong tan rã, tất cả bốc hơi, nương theo lấy hỏa diễm, một đầu màu đỏ vàng ác long, ầm ầm rơi xuống đất, đáp xuống vu nữ bên người. Chật vật a, hai vị, ác long tư thái thần thánh, sáng sủa trong thanh âm mang theo ý cười, phế vật, chậm như vậy. Himemiya Izayoi một cước đá vào trên chân sau thô to của ác long, kém chút hại chết bản vu nữ. Ha ha ha, ác long cười to nói, chú đã là lực lượng, cũng là trói buộc, tử vong chưa hẳn không phải chuyện xấu, xem ra ngươi cũng không dễ dàng. Kanbayashi Miko mỉm cười nói, còn là Kanbayashi tiểu thư hiểu ta, không giống Izayoi chỉ biết là oán trách. Noi nhìn qua lân phiến như đá quý màu vàng óng lấp lánh ác long, cái kia tư thái để người cảm thấy sợ hãi, lại cảm thấy mỹ lệ. Đây chính là yêu quái. Nàng tự lẩm bẩm, bắn tên, bắn tên, bắn tên. Cùng ngây người nàng khác biệt, hết thảy kỵ sĩ, hết thảy binh sĩ, thậm chí trong hoa viên mỗi một đóa hoa, đều điên. Giống ác long lần nữa phát ra gào thét, một trận trời đất quay cuồng bên trong. Thần đem hai tên vu nữ ném lên phần lưng, mặc dù biến thành yêu thân, nhưng không có thần linh chi khí, chỉ có thể dùng tay. Hỗn loạn bên trong, nghe thấy ác long tiếng cười, lớp vảy màu vàng óng từ ác long trên thân hướng hai vị vu nữ trên thân lan tràn. Trong nháy mắt, Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi cùng màu vàng ác long hòa làm một thể, trở thành nữ kỵ sĩ rồng mặc áo giáp vàng. Nơi này dũng sĩ, trên thân ác long chậm rãi hiện lên một cái dài 3 mét long thương, một cái hoàng kim cung tiễn. Kanbayashi Miko tay cầm long thương, Himemiya Izayoi cầm hoàng kim cung. Ác long vỗ cánh khổng lồ, bay lên trời, một đường phun ra hỏa diễm, phóng tới ngục giam, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.